Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, ba đầu giao. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hắn tới, hắn làm sao biết chuyện nơi đây, liền ngay cả chúng ta đều là bởi vì bất ngờ mới biết. Ai biết được, cái này Triệu Mục gần đây rất thần bí. Nhìn một chút mặt Nhật giáo hội thì biết, mặc dù chúng ta đều biết những thứ này tín ngưỡng nhất định là cho vô vật không nuốt long côn đài nhân chuẩn bị, nhưng mà lại có thể ban cho thần thuật ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra. Làm thế nào, chân thực không được thì coi là hắn một phần, vậy cái rời sơn giáp thú có thể khó đối phó. Đồng ý, mấy cái ký hồn trùng vương đạt thành nhận thức chung. Phụ trách long trạch ao đầm lớn sự kiện hai cái ký hồn trùng vương lúc này đi long môn khách sạn. Triệu Mục đang cùng Lý Thương xót lòng đang long môn khách sạn thông qua trong suốt cửa sổ trên mái nhà thưởng thức vô số vảy rồng cá phóng qua long môn kỳ cảnh. Giống như một cái màu vàng kim sông dài ở bảy màu dưới ánh sáng xuyên qua long môn. Nghe được Triệu Mục nói tới vảy rồng cá món ăn ngon, Lý Thương xót lòng cũng là bụng kêu ột ột liền. Đứng lên, Triệu Mục cầm lên thủy tinh cung căn hộ chọn món ăn quang não. Rất nhanh định mấy cái phẩm chất tốt nhất kim lân cá. Kim lân cá vượt qua long môn là vảy rồng rắn, vượt qua thất bại vậy cứ tiếp tục là vảy rồng cá. Thất bại số lần càng nhiều vượt hiếm thấy. Vảy rồng cá món ăn ngon cũng là không ngừng tăng lên. Thứ nhất kỷ nguyên thời điểm vảy rồng cá còn không phải là ma thú mà là linh thú. Truyền thuyết vảy rồng cá nếu như nhảy long môn thất bại ngàn lần là có thể tiến hóa là tư chất sánh bằng chân long vảy rồng thiên yêu. Dĩ nhiên coi như truyền thuyết là thật, vậy nhảy long môn khẳng định cũng là tiên khí cấp bậc long môn. Bán tiên khí cấp bậc long môn, nhiều nhất cũng chỉ giúp đỡ vảy rồng cá vượt qua long môn mấy chục lần. Vượt qua trăm lần, có ghi lệ tới nay cũng không quá mấy lần. Bất quá chốc lát, phục vụ viên đưa tới 100 con cá trên mình mơ hồ có thể gặp 60 cái kim tuyến tả hữu vảy rồng cá. Cái này thuyết minh những thứ này đều là nhảy long môn thất bại 60 lần cỡ đó. Thông qua phối hợp độn sắp xếp thuật nguyên liệu nấu ăn dám đừng Triệu Mục rất nhanh biết phải làm thế nào sắp xếp vảy rồng cá. Hắn một lần đặt mua 100 cái, một cái giá bán 5.001.000 siêu duy tiền. Có khách muốn tới, hắn làm chủ nhân dĩ nhiên không thể thất lễ, phân ra từng cái ảnh phân thân, đồng thời thả ra thẻ tiên nhân bắt đầu sắp xếp những thứ này kim lân cá. Rán, nổ, nướng, nấu, trưng, các loại loài cá món ăn cái gì cần có đều có. Mùi thơm thậm chí liền gian phòng cũng không che nổi truyền khắp toàn bộ long môn khách sạn. Chẳng qua là ngửi được mùi vị còn không có được ăn. Long môn khách sạn tất cả mọi người đã toàn bộ rơi vào chu tâm ảo cảnh. Phịch, phịch, tiếng động ở cửa, Triệu Mục tiến lên mở cửa. Ngoài cửa có hai người, một cái là quen thuộc ký hồn trùng vương không gian năng lực người Mai Thiên Vân. Một cái khác chính là ký hồn trùng vương ba đầu giao. Cái này ba đầu giao sống nhờ là một cái bán thần cấp bậc ba đầu giao long, thực lực vẫn còn ở Mai Thiên Vân trên, vừa vặn ta chuẩn bị điểm thức ăn ngon. Triệu Mục cười nói, chúng ta có thể ăn không quen cá. Ba đầu giao đã sớm ngửi được mùi cá vị nhất thời cự tuyệt. Không hưởng qua có thể đừng tùy tiện có kết luận. Triệu Mục vừa nói xoay người lại đến bàn ăn. Xem đến quý khách, Lý Thương xót lòng tò mò quan sát một chút gật đầu tỏ ý. Nàng nhìn như tương đối món ăn ngon. Ba đầu giao đi theo Triệu Mục đi tới bàn ăn nhìn chằm chằm Lý Thương xót lòng nhẹ nuốt nước miếng. Triệu Mục thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ba đầu giao lắc đầu một cái, nhưng mà không biết là cố ý dò xét vẫn là thèm ăn thắng được hết thảy. Ba đầu giao tựa như không nhìn thấy vậy đưa tay trực tiếp chụp vào Lý Thương xót lòng. đen nhánh ánh đao chợt lóe lên, ba đầu dao đầu bị bổ xuống. Theo bản năng, ba đầu dao theo bản năng phản kích, nhưng mà hắn thân thể bị điểm huyệt không cách nào nhúc nhích. Cùng một hơi thở sau này có thể nhúc nhích bị Mai Thiên Vân ngăn lại. Ngươi muốn chết sao? Ba đầu dao trên cổ thịt mầm nảy sinh ra một cái mới đầu gầm hét lên. Mai Thiên Vân đúng lúc dương ra không gian kết giới. Nếu không cuộn sạch tiếng sóng đủ để hủy diệt Long Môn khách sạn. Triệu Mục vậy bên ngoài thả siêu phàm ma lực bảo vệ bàn ăn và Lý Thương xót lòng. Lấy ra không minh thần đỉnh nhẹ nhàng để lên bàn. Ba đầu dao thấy Triệu Mục ánh mắt khinh thường cũng không nhịn được nữa. Nhưng mà lần này Mai Thiên Vân trực tiếp đem ba đầu dao bao vây nàng không gian lãnh vực. Mặc dù nàng không phải ba đầu dao đối thủ nhưng là dựa vào không gian năng lực vây khốn ba đầu. Dao chốc lát không là vấn đề. Đây là thần khí. Mai Thiên Vân thấp giọng hỏi. Đỉnh cấp bán thần khí. Chủ nhân ban thưởng cho ta. Triệu Mục kiêu ngạo nói. Đừng lấy là các người hai cái bán thần. Mượn không minh thần đỉnh lực lượng các người hai cái thêm cùng nhau đều không phải là ta đối thủ. Nếu như ngươi không thể để cho cái đó ngu xuẩn rắn tỉnh táo lại, ta không ngại giúp hắn bình tĩnh. Mai Thiên Vân trong lòng nổi cơn giận dữ, nhưng là ngoài mặt, nhưng là tỉnh bơ liền cười khổ. Rõ ràng là Triệu Mục trước xuống tay tàn nhẫn, lại để cho ba đầu dao bình tĩnh. Nàng biết Triệu Mục đây là đang lập huy, êm đẹp lập huy. Xem ra Long Trạch ao đầm lớn sự việc Triệu Mục đã sớm biết rồi. Vốn là dự định trộm cướp trước một bước bắt được trong đó chỗ tốt, xem ra lần này không thể không. Biếu Long Côn đại nhân. Cùng lúc đó, nàng vậy cảm thấy một hồi lòng nguội lạnh và ủy khuất. Rõ ràng những năm này một mực đem hết toàn lực hoàn thành Long Côn người lớn nhiệm vụ. Nhưng là bọn họ cho tới bây giờ cũng không có được một tia một hào ban thưởng. Nhìn lại cái này Triệu Mục cơ bản đều là ở siêu duy tiến hóa trò chơi. Nhưng có thể được như vậy một kiện nàng trước đây chưa từng thấy mạnh mẽ bán thần khí. Nhớ tới liền tức giận. Nếu như từ đầu đến cuối không có được coi trọng bọn họ phải cân nhắc những đường ra khác. Long Côn cũng không coi trọng bọn họ. Tương lai tiến vào hắc ám đại lục có chịu hay không vì bọn họ và một cái thần thoại xích mích lộ ra. Thấy rõ, đây là Long Côn đại nhân cho các ngươi ban thưởng. Triệu Mục mặt đầy không cam lòng lấy ra bốn. Đoàn lọc sạch đi qua linh hồn can nguyên. Mai Thiên Vân liếc mắt liền nhìn ra. Những thứ này là bán thần linh hồn can nguyên. Đối với ký hồn trùng mà nói, những thứ này tuyệt đối là đại bổ. Vốn là không thoải mái ngay tức thì biến mất. Xem ra Long Côn đại nhân vẫn là không có quên bọn họ. Triệu Mục nhất định là ghen tị mới cố ý kiếm chuyện. Không minh thần đỉnh như thế đứng đầu bán thần khí. Làm không tốt chẳng qua là Long Côn đại nhân tạm cho hắn mượn hoàn thành một ít nhiệm vụ. Giống như hắn mạt nhật giáo hội còn không phải là thu thập tín ngưỡng cho rồng Côn đại nhân chiếm. Đoạt. Một cái trong đó bán thần linh hồn đưa nhập không gian lãnh vực. Ba đầu dao nhưng vẫn là không có tỉnh táo lại. Mai Thiên Vân cũng là cảm thấy nhức đầu. Ba đầu dao trước kia không phải như vậy. Từ sống nhờ một cái ba đầu dao long. Ý thức liền chia ra thành ba phần không ngừng tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo. Cái này làm cho ba đầu dao càng cường đại hơn đồng thời cũng để cho hắn tâm trạng nóng nảy dễ giận. Tốt khuyên ngạt khuyên, ba đầu dao cuối cùng là đáp ứng lại nữa xé rách mặt. Ba đầu dao từ không gian lãnh vực đi ra, thấy chính là Mai Thiên Vân và Triệu Mục ăn cá chuyện trò vui vẻ. Thiếu chút nữa không nhịn được lửa giận lần nữa đốt, Mai Thiên Vân vội vàng đem một khối cá xếp đút cho ba đầu dao. Đầu lưỡi liếm một chút, ba đầu dao ánh mắt sáng lên cắn một cái ở cá xếp. Trước đó chưa từng có món ăn ngon nổ bể ra. Nguyên bản ăn thịt người không ăn cá công thức nấu ăn thói quen nhất thời vứt xuống ngoài 9 tầng mây. Nhìn ăn dễ sợ hai cái ký hồn trùng vương, Triệu Mục trong lòng cười nhạt. Dĩ nhiên mỹ vị, hắn và Lý Thương xót lòng ăn là mình nấu nướng. Hai cái ký hồn trùng vương ăn là thẻ tiên nhân sắp xếp. Netero nhất tộc ở thức ăn ngon tinh cầu chủ yếu nhất công thức nấu ăn chính là loài người. Đem cá làm trưởng thành mùi vị căn bản không phải việc khó. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Hắn đồ nhưng mà không có dễ dàng như vậy ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.